Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 502, quỷ quỷ bản sự. Nhỏ Ô Trói Trăng biết mẫu thân là bị đại ma thần truy sát thụ thương mà chết. Liền càng sẽ không rời đi Tề Duệ, bởi vì đi theo hắn mới có thể càng nhiều hữu hiệu hơn giết ma tộc. Liền các ngươi hai cái liền muốn đi có đại ma thần tồn tại thân Hồng Tinh. Nhỏ Ô Trói Trăng phụ thân giật mình. Đại ma thần bản sự hắn cũng đã thấy rồi. Liền xem như thần chủ đều chưa chắc là đại ma thần đối thủ. Huống chi chỉ có hóa thần cảnh Tề Duệ cùng Nhuy bãi bồi. Không sao, chúng ta có biện pháp để cho mình có ma khí. Tề Duệ nói ra, nhỏ Ô Trói Trăng phụ thân trầm tư một chút hỏi. Nhuy bãi bồi, đây đều là ngươi đồng tộc huynh đệ tỉ muội. Muốn không để bọn hắn đi theo ngươi đi. Ta đích xác là muốn mang đi mấy cái. Tốt nhất là nữ tính. Một cái chỗ nào đủ. Như vậy đi. Ta nhường Phức Am các nàng đi theo ngươi đi đi. Nàng và tuổi của ngươi không chênh lệch nhiều. Mà lại tu vi còn cùng ngươi không sai biệt lắm. Ban đầu các nàng cũng là muốn đi theo ngươi. Tốt. Ta có thể sớm nói xong. Đi theo ta đi không là không được. Rất có thể ta cũng sẽ giúp các nàng tìm thần tộc ký tâm sủng khế ước. Như thế có rất nhiều chỗ tốt. Nhỏ Ô Trói Trăng nói ra. Ta nếu để bọn hắn đi theo ngươi đi liền ngươi nói tính. Vậy thì tốt. Nhỏ Ô Trói Trăng phụ thân Tử Viêm Kim Ô tộc trưởng. Cũng chính là nhân tộc nói Thánh Hoàng. Theo bản tộc bên trong chọn lựa ra tới 4 cái cùng nhỏ Ô Trói Trăng không chênh lệch nhiều. Mà lại các nàng tất cả đều là giống cái. 4 vị này Tử Viêm Kim Ô cao hứng phi thường. Tất cả đều từ bản tôn hóa hình thành người tộc cô nương. Đó là một cái thi đấu một cái xinh đẹp. Nhuy bãi bồi. Các nàng sau này hội một mực đi theo ngươi. Hy vọng các ngươi có thể sớm ngày trở về. Càng hy vọng ngươi có thể cho ta nhiều mang về một chút cháu trai. Phụ thân. Ý của ngài các nàng đều là vợ ta sao? Nhỏ Ô Trói Trăng nhãn tỉnh sáng lên. Dĩ nhiên, muốn là dựa theo nhân tộc thiết pháp, người thế nhưng là vương tử, có mấy cái vương tử phi có cái gì kỳ quái? Các nàng nguyện ý không? Có nguyện ý hay không ngươi xem nét mặt của các nàng chẳng lẽ còn không biết sao? 4 cái giống cái Tử Viêm Kim Ô tất cả đều hàm tình mạch mạch nhìn xem nhỏ Ô Trói Trăng. Xem ý tứ đều ước gì? Nguyện ý liền tốt, nhỏ Ô Trói Trăng cũng là chịu Tề Duệ ảnh hưởng. Người vợ là càng nhiều càng tốt. Tề Duệ chuẩn bị tại đây bên trong nghỉ ngơi một ngày lại rời đi. Ban đêm nhân tộc tới thỉnh Thánh Hoàng cùng Tề Duệ bọn hắn đi qua. Tại trên tiệc rượu, Tề Duệ nắm tình huống ngoại giới nói một chút. Cũng đã nói thu phục Viêm Ma Tinh. Nghe người ở chỗ này tộc đều hết sức xúc động. Vị này nhân tộc vương biểu thị nếu như có khả năng cũng muốn tham dự chống lại ma tộc. Đây là chuyện tốt. Tề Duệ vui vẻ đồng ý, liền để bọn hắn tại đây bên trong chuẩn bị. Hắn đi trước điều tra, đến chuyển đường Tề Duệ cùng nhỏ Ô Trói Trăng cáo từ rời đi. 4 cái giống cái Tử Viêm Kim Ô tất cả đều tiến vào tháp bên trong tu luyện. Có nhỏ Ô Trói Trăng đích thật là thuận tiện rất nhiều. Nhanh đến thân Hồng Tinh thời điểm Tề Duệ tiến vào trong tháp. Nhỏ Ô Trói Trăng là thánh thú có thể che giấu trên người khí tức. Ma tộc cũng không dễ dàng phát hiện. Đến thân Hồng Tinh về sau, Tề Duệ nhường quỷ quỷ cùng yêu vương đi ra. Nhường nhỏ Ô Trói Trăng tiến vào trong tháp. Công tử, vẫn là trước hết để cho ta trinh thám tra một chút chung quanh đi. Quỷ quỷ nói ra, ngươi làm sao điều tra? Tề Duệ hỏi, ta đương nhiên có đặc thù biện pháp. Bởi vì là đêm, quỷ quỷ ngay trước mặt Tề Duệ thi triển ngự quỷ thuật. Nàng điều khiển không phải quỷ hồn, mà là nuôi dưỡng quỷ quái. Này chút quỷ quái đối quỷ quỷ cái kia là tuyệt đối trung tâm. Coi như để chúng nó chết cũng sẽ không lưỡng lự nửa khắc. Tại quỷ quỷ chỉ lệnh dưới, mười mấy con tiểu quỷ quái biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Này liền xong rồi, Tề Duệ còn là lần đầu tiên gặp quỷ quỷ thi triển quỷ tộc bản lĩnh. Đúng vậy a. Liền đợi đến chúng nó mang về phạm vi ngàn dặm tình huống đi. Quỷ quỷ nói ra, phạm vi ngàn dặm, lợi hại như vậy, Tề Duệ trước đó còn thật không biết này chút quỷ quái lợi hại như vậy. Hắc hắc, không biết đi. Chúng ta quỷ tộc đặc hữu công pháp còn có rất nhiều. Ta sẽ từ từ nhường ngươi hiểu biết. Quỷ quỷ là quỷ vương độc nữ. Đạt được quỷ tộc cao nhất truyền thừa. Trên cơ bản quỷ tộc đặc thù bản lĩnh nàng toàn đều học xong. Lợi hại, lợi hại. Trước đó cũng là được chứng kiến. Hẳn là đều không phải là rất lợi hại a. Vậy khẳng định a, chúng ta quỷ tộc lợi hại nhất công pháp liền là ngự quỷ thuật cùng gọi hồn thuật. Quỷ quỷ nói ra, hoàn hồn thuật, không phải hoàn hồn thuật, là gọi hồn thuật, chính là có thể điều khiển đã chết sinh vật. Có thể điều khiển đã chết sinh vật. Như vậy chiến trường chết chiến sĩ có thể thao túng sao? Có khả năng a, chỉ cần là thi thể thần hồn còn không có tiêu tán ta liền có thể khống chế. Cho dù là một đống xương khô. Quỷ quỷ dương dương đắc ý nói ra. Lợi hại như vậy. Người nhiều nhất có thể điều khiển nhiều ít. Muốn là dựa theo ta hiện tại năng lực. Có thể điều khiển một nhánh ngàn đại quân người đi. Wow. Quá lợi hại. Tề Duệ biết quỷ quỷ là sẽ không lừa gạt mình. Trước đó không cho nàng hiển lộ quỷ tộc bản sự sợ làm cho thần tộc hiểu lầm. Mà lại tại Ly Rực Rỡ Tinh cùng quỷ tộc cũng không có chính thức giao chiến. Cho nên bọn hắn rất nhiều bản sự Tề Duệ thật đúng là không hiểu rõ lắm. Hiện tại xem ra quỷ tộc bản lĩnh thật đúng là hết sức đặc biệt. Nhất là cái này gọi hồn thuật quá kinh khủng. Này không phải liền là nói quỷ quỷ chính mình là có thể điều khiển một nhánh ngàn người không sợ. Chết vong linh đại quân. Hắc hắc, có muốn hay không ta biểu diễn người cho xem. Quỷ quỷ thấy Tề Duệ kinh hãi như vậy đắc ý hỏi. Không cần, ta nghĩ ta rất nhanh liền có thể thấy được. Yêu vương thấy Tề Duệ đối quỷ quỷ là lau mắt mà nhìn. Có chút không phục nói ra. Quỷ tộc công pháp tự nhiên là có độc đáo địa phương. Chúng ta yêu tộc cũng giống như vậy nha. Cái này ta tự nhiên tin tưởng. Tề Duệ cùng quỷ quỷ còn có yêu vương chờ lấy quỷ quỷ giải ra tiểu quỷ mãi cho đến hừng đông. Lần lượt mười mấy con tiểu quỷ trở về liền biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào? Tề Duệ nóng nảy hỏi. Đợi chút nữa. Ta đang nghe nó nhóm hướng ta báo cáo. Chờ tất cả tiểu quỷ toàn đều trở về. Quỷ quỷ nói với Tề Duệ. Công tử, theo chúng ta hơn 400 dặm bên ngoài có người tộc tu kiến thành trì. Nhưng bây giờ đã bị ma tộc chiếm lĩnh. Thành bên trong nhân tộc hiện tại tất cả đều vòng tại mấy cái lớn rào chắn bên trong. Giống như mỗi ngày đều bị ma tộc đồ sát. Người nói là giống nuôi nhốt động vật một dạng. Tề Duệ nghe vòng cái chữ này rất là chói tai hỏi. Hẳn là, chúng ta làm sao bây giờ? Yêu vương hỏi, vậy chúng ta nếu là đi thành bên trong có thể chứ? Nơi này ma tộc đều là cái gì trang phục? Có hay không các ngươi quỷ tộc cùng yêu tộc? Công tử, nơi này cũng không ít nhân ma. Bất quá thân phận của bọn hắn vô cùng thấp. Giống như so ma thú còn thấp hơn. Người ý tứ chúng ta đóng vai trưởng thành ma khả năng sẽ có. Hay không có rất tốt hiệu quả. Đúng, nơi này cũng là yêu tộc. Địa vị giống như gần với ma tộc. Vậy chúng ta liền đóng vai thành yêu tộc đi. Người nói đóng vai thành yêu tộc liền đóng vai thành yêu tộc a. Người cũng đã biết yêu tộc trên thân đều yêu văn. Yêu vương hỏi xong liền đỏ mặt. Bởi vì Tề Duệ khẳng định biết a, thân thể của mình hắn chỗ nào chưa thấy qua. Yêu văn là thế nào tới? Tề Duệ hỏi. Cái này có thể ngụy giả không được. Yêu văn tựa như cây niên luân một dạng. Có thể theo yêu văn biết được nên yêu tuổi tác cùng tu vi. Vậy ngươi tại yêu tộc bên trong có phải hay không tính là phi thường lợi hại? Hẳn là đi, không là lợi hại nhất cũng cần phải không sai biệt lắm. Yêu vương hết sức tự tin nói. Vậy chúng ta liền theo ngươi. Nói là ngươi tôi tớ không phải. Tề Duệ nói ra, như thế chẳng phải là ủy khuất công tử. Giữa chúng ta có ủy khuất gì không ủy khuất. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Được a, cái kia cứ làm như thế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.